Ách, công chúa điện hạ. Chương 23 giờ 23, đầu độc trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang đại nhân, hành lý thu thập xong sao? Thanh âm có chút lạnh lạnh, đột ngột từ phía sau truyền đến. Dạ Giang Cửu nhảy một cái, quay đầu lại, đối đầu chính là một tuấn mỹ phi phàm. Mặt than, khóe mắt thoáng giật giật, lập tức nhụt chí quay đầu lại nhìn đống quần áo bị vứt lung tung trên giường. Giang Cửu thứ 32 tràn ngập hy vọng ngẩng đầu hỏi. Ta không đi được không? Một người vóc người cao cao đứng ở cửa, một thân trang phục màu đen, trong lồng ngực còn ôm một trường kiếm màu đen. Đại khái là nghe nhiều, nghe nàng nói mí mắt cũng không nhấc, trả lời giống như 31 lần trước. Giang đại nhân, đừng quên ngài đáp ứng công chúa điện hạ. Được rồi, lại nhụt chí nữa. Giang Cửu nhận mệnh cúi đầu, nhìn một đống quần áo này, rốt cục vẫn là từ bên trong tùy tiện lấy ra hai bộ, sau đó để vào túi vải đã chuẩn bị trước đó. Tay chân nhanh chóng cột lại bao quần áo. Nhìn thấy Giang Cửu sáng sớm chậm chạp, cuối cùng cũng đem hành lý thu thập xong, người vẫn chờ ở cửa cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vẫn như trưng ra gương mặt than nói với nàng. Nếu Giang đại nhân chuẩn bị xong, vậy chúng ta lên đường đi. Nga, Giang Cửu gật gật đầu, mang theo bao quần áo nhỏ của nàng đi theo phía sau mặt than ra khỏi phòng. Ra đến trước đại môn, Giang Cửu quay đầu lại nhìn ổ nhỏ của chính mình, một lần cuối cùng tràn đầy hy vọng hỏi. Ta thật sự không thể không đi sao? Mặt than cũng sắp không nhịn được. Có điều hoàn hảo, công chúa điện hạ phái tới người 10 phần nhẫn nại. Sau khi hít một hơi thật sâu, dùng thanh âm lạnh như băng trả lời. Giang đại nhân, xin nhớ ngài đáp ứng công chúa điện hạ. Được rồi, Giang Cửu cúi đầu, vai cũng không nhịn được cúi xuống. Cuối cùng nhìn lại ổ nhỏ nơi mình mới ở không được mấy tháng. Nhưng sắp xa cách mấy tháng, Giang Cửu rốt cục vẫn không muốn rời đi Hàn Lâm viện. Hắc y thị vệ vốn là đi theo phía sau Giang Cửu, thấy thế hơi mím mím môi, sau đó nhanh chóng đi theo, thuận tiện đem bao quần áo nhỏ của Giang Cửu cầm lấy. Đầu cũng không quay tiếp tục tiến lên, một đường dẫn Giang Cửu đi về hướng hộ bộ. Chấm chấm chấm chấm, nếu muốn hỏi vì sao lại xuất hiện tình cảnh trước mắt, vậy sẽ phải nói từ một ngày trước. Lúc đó tiểu hoàng đế mới vừa nhìn quyển sổ lũ lụt ở Dịch Châu. Trong lúc nhất thời không có tâm tình nghe Giang Cửu nói cái gì đế vương chuyện ký. Dưới tâm huyết dâng trào, liền hỏi Giang Cửu chuyện liên quan tới việc trị thủy. Giang Cửu người này bình thường nhàn rỗi không làm gì, chính là yêu thích đọc sách. Trước khi xuyên qua chính là trạch ở nhà xem tiểu thuyết. Sau khi xuyên qua đương nhiên sẽ không còn những tài nguyên kia. Bất quá trước cái triều đại không có thật này, sách sử tạp ký cái gì, đối với Giang Cửu mà nói thì cũng giống như sách cố sự. Liền trong lúc rảnh rỗi, nàng vẫn lấy từ trong tàng thư các mấy quyển sách sử để xem. Trước mắt tiểu hoàng đế đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi. Ngược lại cũng không làm khó được Giang Cửu chưa kịp chuẩn bị bài. Vừa vặn mấy ngày trước lúc nàng xem tần sử cũng nhìn thấy chuyện liên quan tới việc trị thủy. Trước mặt hệ thống lại từ ngữ liền chậm rãi nói. Kỳ thực chuyện liên quan tới việc trị thủy này, các triều đại xử lý cũng gần như nhau. Lũ lụt đã xảy ra, đơn giản chính là phát một chút tiền giúp nạn thiên tai, rồi mở kho phát thóc cứu một vài mạng người. Nếu là gặp phải hôn quân tham quan, bách tính chết đói khắp nơi cũng chỉ có thể nói là tự nhận xui xẻo. Đến khi năm sau Hồng Thủy lui, triều đình lại cho một chút tiền tu sửa đê đập, dẫn bách tính trở lại trồng trọt một lần nữa, làm một cảnh tượng thái bình thịnh thế. Còn chết bao nhiêu người, đại khái là không được mấy vị quan quan tâm. Giang Cửu nói xong, chính mình cũng cảm thấy vô vị, ngẩng đầu nhìn, tiểu hoàng đế quả nhiên ba ba nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên là đối với những khái quát không rõ ràng của nàng không vừa lòng. Hy vọng nàng tiếp tục mỗi ngày ăn món tráng miệng của nhân gia, hàng tháng nhận lấy bổng lộc của nhân gia, cảm giác tình trạng kinh tế ở bên cạnh nhân gia cũng không quá miễn cưỡng. Liền dưới con mắt tràn ngập hy vọng tiểu hoàng đế, Giang Cửu do dự một chút, vẫn là đem công trình của Bắc Tống Vương An Thạch cứu tế nói ra. Biện pháp dĩ công đại trần, đề tức thải khoản, thay hình đổi dạng nói ra. Nói đến đây, Giang Cửu còn không biết Dịch Châu đã phát ra hồng thủy, mà mấy quyển sổ cầu cứu đã được đưa lên ngự án. Nàng chẳng qua chỉ là muốn xứng đáng với việc mình mỗi tháng ăn được thịt. Hơn nữa cảm thấy hiện nay đem những chuyện này nói cho tiểu hoàng đế, tương lai không chừng có thể phát huy được tác dụng. Quả nhiên, tiểu hoàng đế sau khi nghe xong Giang Cửu kiến nghị, con mắt liền sáng. Chỉ là Giang Cửu không biết, vào giờ phút này người mắt sáng lên cũng không chỉ có một mình tiểu hoàng đế. Nói thí dụ như người đem tấu chương đưa lên ngự án cho tiểu hoàng đế, giờ khắc này con mắt người này liền sáng hơn rất nhiều so với tiểu hoàng đế. Liền đương nhiên, lúc nghỉ trưa, Giang Mỗ người lần thứ hai bị công chúa điện hạ mời đến ngự hoa viên uống trà. Nghe nói hôm nay bệ hạ hỏi Giang đại nhân việc liên quan tới giúp nạn thiên tai. Đại trưởng công chúa nâng chén uống trà, nhấc lên cái nắp nhẹ nhàng gạt. Lúc này còn chưa tới một canh giờ à, cơ sở ngầm của ngài ở trong cung thật rất nhiều nha. Giang Cửu oán thầm, trên mặt lại đàng hoàng trịnh trọng cúi đầu trả lời. Phải, nghe nói Giang đại nhân đưa ra cho bệ hạ một bộ biện pháp dĩ công đại trần, đề tức thải khoản, phương pháp này nghe rất tốt. Là Giang đại nhân tự mình nghĩ ra sao? Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Công chúa điện hạ ngước mắt nhìn Giang Cửu. Hồi công chúa, biện pháp này không phải vi thần nghĩ ra, chỉ là vi thần thích xem sách, ở trong sách thấy. Giang Cửu quả quyết phủ nhận. Đương nhiên, nàng nói cũng đúng là thật. Harry Potter fanfic, nha, bổn cung tự nhận cũng xem qua không ít sách, nhưng là chưa từng xem qua. Xem ra vẫn là bổn cung nhận thức nông cạn a, chỉ không biết Giang đại nhân nhìn thấy ở trên sách nào. Rõ ràng không tin, ách, xem đến nhiều sách lắm, tên sách vi thần cũng không nhớ nữa. Kính xin công chúa điện hạ thứ tội. Đại trưởng công chúa đọc nhiều sách vở, bịa ra tên sách gì? Rõ ràng chính là muốn chết a, quyết định làm bộ mất trí nhớ. Như vậy a, vậy quên đi. Sở Thiều để chén trà trong tay xuống, vẻ mặt nhàn nhạt, đến khi Giang Cửu len lén thở phào nhẹ nhõm, nàng mới mở miệng lần nữa. Sáng nay tấu chương đưa đến, Dịch Châu phát hồng thủy rồi. Giang Cửu chớp chớp con mắt, còn chưa có ý định trả lời. Sở Thiều liền lại nói, bổn cung nghe nói, nhà Giang đại nhân đang ở bên trong Dịch Châu. Ai, tình trạng gì? Nhà ta không còn ai mà. Bổn cung mới vừa cùng hộ bộ thương nghị qua, từ quốc khố lấy ra 20 vạn lượng bạc giúp nạn thiên tai. Nga, mắc mớ gì đến ta chứ? Tiền kia cũng không phải cho ta. Dịch Châu là quê hương Giang đại nhân. Giang đại nhân tâm yêu quê cũ, quyết định tự mình vận chuyển bạc hồi hương giúp nạn thiên tai. Ai ai, ta lúc nào đã nói như vậy? Tình hình thiên tai nghiêm trọng, Giang đại nhân quyết định ngay hôm nay xuất phát. Dừng một chút, lại bỏ thêm câu, biện pháp lây công đại trần này, kỳ thực nghe đến thật sự rất tốt. Quên đi, ta vẫn nên câm miệng đi. Nói đều bị ngươi nói. Sau khi trầm mắc chốc lát, Sở Thiều đứng dậy, cất bước chậm rãi đi tới bên người Giang Cửu, thu lại hững hờ trước đó. Đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng mở miệng, Giang đại nhân, bách tính Dịch Châu giao cho ngươi. Nói xong, nặng nề vỗ vỗ vai Giang Cửu. Sức mạnh trên vai kỳ thực cũng không phải quá nặng, nhưng cơ thể Giang Cửu vẫn theo động tác đập vai của Sở Thiều mà run lên một chút. Trong nháy mắt cũng không biết là bị cái gì đầu độc. Giang Cửu chỉ nghe được thanh âm của chính mình thẳng thắn dứt khoát đáp, công chúa điện hạ yên tâm, thần nhất định dốc hết toàn lực. Cách chương.